các con tu thì nên buông bỏ, đừng mỏi mọc nghĩ sâu về ai, chỉ thật tu để trở về nguồn. Chấp đúng sai chẳng được gì đâu, rồi tự mình đi vào sự khổ, còn làm cho người khác khổ lây. Các con người thường đế đầy từ trường, khao bên trong siêu diệu lắm đây. Từ trường chấp đúng chấp sai, tưởng tượng ra những chuyện không có, nhưng các con không biết nên tưởng thật, rồi nhập vào bị khao té tua, nên gây ra bao chuyện hiểu lầm, rồi hờn ghen giận dỗi tham sân. Hơi một tí nhập từ trường cao dần, tâm loạn động có đứng. Trở thành người quan sát, quan chiếu thêm khi thượng đế ra.